mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, đệ 1472 chương đánh không lại liền chạy a. Tố Tân cảm ứng được chính mình truy tung tin tức liền ở phía trước cây số địa phương. Không có lại động, nghĩ chính mình phía trước không phải cũng là điều tra tới rồi đối phương lưu tại chính mình trên. Người theo dõi phấn, sau đó cố tình tới rồi cánh đồng hoang vu thượng, đem đối phương phản giết sao. Không nghĩ tới hiện tại đến phiên chính mình, mục tiêu liền ở phía trước, hay là chính là nhân ra một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà nhằm vào chính mình bẫy dập. Cho nên chính mình là đi đâu vẫn là. Âm dương kỳ bàn lặng yên hướng bốn phía kéo dài tới đi ra ngoài. Phía trước mục tiêu cũng bao tiến vào. Đúng lúc này, một phen to lớn vang dội thanh âm từ không trung tầng mây trung truyền đến. Ha ha, tiểu hữu rốt cuộc tới. Con tưởng rằng ngươi giết ta như vậy nhiều đệ tử chột dạ không dám tới đâu, theo thanh âm. Một cái ăn mặc màu trắng bào phục người tầng mây trung bay vút mà ra. Rơi xuống Tố Tân trên đỉnh đầu, màu trắng váy bào bay phất phới, ống tay áo tung bay, tiên khí bức người a, cường đại uy áp làm Tố Tân cảm giác được hít thở không thông. Trong lòng hoảng hốt, này quả thật là đối phương thiết hạ bẫy dập a, may mắn chính mình dùng âm dương kỳ bàn thử một chút. Mà đối phương lập tức liền đã nhận ra không gian đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung mạ lên. Một tầng lự kính, xem đối phương tu vi, hẳn là ở hóa thần kỳ bộ dáng. A, phía trước cùng hai cái nguyên anh kỳ đấu một phen, vẫn là ở chính mình âm dương kỳ bàn trong không gian. Cũng phí hảo một phen công phu mới làm xong, lúc này đối phương là ở âm dương kỳ bàn không gian ở ngoài. Hơn nữa vẫn là hóa thần kỳ, hơn nữa toàn bộ tinh thần để phòng dưới. Hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp, căn bản không có biện pháp đánh a. Chính như phía trước Tố Tân cùng Huyễn Miểu hai người nói như vậy. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Cho nên, đương Tố Tân ý thức được điểm này sau, quyết đoán, tiếp theo không gian che lấp, bỏ chạy mà đi, kia bạch y nhân cảm ứng được phía dưới không gian có chút hơi một hồi. Chỉ có thể đủ xác định cái kia rào hoạt người khẳng định liền ở kia trong không gian mặt. Nhưng là phạm vi quá quảng, vô pháp xác định, mà chính mình hóa thần tu sĩ uy áp cũng không có thể đem đối phương bức ra tới. Ngược lại là chạy thoát, đương hẳn ý thức được điểm này. Theo không gian dao động tìm kiếm thời điểm, đối phương lại là hư hoảng một chút, từ một cái khác phương hướng bỏ chạy, không biết tung tích. Bạch y nhân tức giận không thôi, chính mình ở trưởng lão trước mặt chính miệng thừa hạ án này. Vốn dĩ chính là một kiện thực bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lại không nghĩ rằng đã bố trí xong, đến hậu kỳ sắp thu võng thời điểm thất bại trong gang tấc. Tổn thất vài lần pháp kính không nói, liền thi sát cũng toàn bộ lãng phí. Trưởng lão chắc chắn trách cứ chính mình. Chính mình còn nghĩ lợi dụng lần này cơ hội lập công. Phân đến một ít nguyên năng đánh sâu vào đại thừa. Ai, này hết thảy đều do kia mấy cái không biết nơi nào tới tán tu hỏng rồi chính mình đại sự. Kỳ thật kia mấy cái tiến đến kiếp sát Tố Tân ba người tu sĩ vừa mới bị giết khi. Hắn sẽ biết, hắn lập tức từ bế quan trung ra tới. Chạy đến, lại là cái gì cũng chưa phát hiện. Sau đó hắn tìm tới bạch y tu sĩ, kỳ thật chính là hắn một người thân truyền đệ tử, quả thực rất được hắn chân truyền, hắn một thân bạch y, đệ tử cũng là này thân trang điểm mà ni hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không đệ tử bán đứng. Phản bội chính mình, bằng không như thế nào hắn truy tung phấn, đối phương như thế nào sẽ phát hiện còn phản đem một quân. Đương hắn đem đệ tử gọi tới dùng thần thức điều tra thời điểm. Mới phát hiện chính mình đệ tử trên người có một đạo phi thường mịt mờ năng lượng dao động hơi thở. Cùng chung quanh năng lượng dao động cùng với tu sĩ tự thân linh lực dao động phi thường tiếp cận. Nếu không phải hắn trong lòng khả nghi hơn nữa thần thức cường đại mới phát hiện này một tia manh. Mối, chỉ sợ còn sẽ không phát hiện đâu. không nghĩ tới đối phương còn ở chính mình đệ tử trên người hạ ấn ký a. Đơn giản tương kế tựu kế, nếu ngươi có thể sử dụng truy tung phấn đem ta người dẫn qua đi giết. Như vậy ta cũng dùng này ấn ký đem ngươi dẫn lại đây. Đối phương quả thực tới, lại là giấu ở một cái quỷ dị không gian pháp bảo chung. Sống thoát thoát một cái rùa đen rút đầu. Mấu chốt là còn làm cái kia rùa đen cấp trốn. Sao không làm giận, lúc này, bạch y hóa thần tu sĩ tiếp thu đến một đạo truyền lệnh. Hung hăng trừng mắt nhìn đệ tử liếc mắt một cái. Làm hắn cần phải đem kia mấy cái tu sĩ chi tiết điều tra ra. Sau đó phất tay áo bay lên không rời đi. Tố Tân tìm một cái hẻo lánh núi non. Mở động phủ, ở bên trong trốn tránh 5 năm. Không đúng, là tu luyện 5 năm mới ra tới. Từ kết đan sơ kỳ tăng lên tới kết đan hậu kỳ. Năng lượng cũng đủ, nhưng còn kém một cái cơ hội là có thể tấn chức nguyên anh. Mà mắt trái linh nhãn cũng bởi vì lần trước mạnh mẽ vận dụng. Rốt cuộc tăng lên tới linh nhãn 4 tầng, giống như là ở tầm nhìn càng thêm 4 tầng lự kính. Tầng thứ nhất là thấy quỷ năng lượng thề, chính là mơ mơ hồ hồ có một cái quỷ thề. Tầng thứ hai là thấy quỷ bộ dáng. Tầng thứ ba là bước đầu năng lượng công nhận, có thể phân biệt ra năng lượng lưu động cùng đại khái thuộc tính. Tầng thứ tư, chính là Tố Tân hiện tại trạng thái, có thể thấy năng lượng từ trường. Nói cách khác, liền tính là có người sử dụng ẩn thân pháp thuật, nhưng chỉ cần đối phương có sinh mệnh đặc thù. Có sinh mệnh từ trường, nàng là có thể phân biệt ra tới. Chẳng qua nàng vừa mới tiến vào đến linh nhãn 4 tầng. Này hết thảy còn chịu chính mình ý niệm mạnh yếu cùng với khoảng cách chờ các loại nhân tố hạn chế. Nhưng là, kể từ đó, tóm lại là chính mình mắt trái thần thông càng ngày càng cường đại rồi. Về sau đối phương là người hay quỷ, thậm chí là đối phương tưởng cái gì. Nói không chừng đều có thể liếc mắt một cái xem thấu. Mà này, ở sớm mấy trăm năm Mặc Ly tu luyện tinh thần lĩnh vực cũng đã đạt tới này một bước. Hiểu rõ nhân tâm, dò xét đối phương ký ức không gian, lại lần nữa ra tới Tố Tân, ngẩng đầu nhìn sang đỉnh đầu bầu trời trong xanh, nghĩ thầm, không biết những người đó còn ở truy tra chính mình không có a. Bất quá, này đều qua đi mấy năm. Chính mình vẫn luôn mai danh ẩn tích, liền tính là còn ở truy tra, khẳng định cũng là từ sáng chuyển vào tối. Tố Tân lại lần nữa thay đổi bộ dáng. Lần này, nàng biến thành một cái trung niên nữ tu bộ dáng. Này di hình đổi mạo chi thuật chính là hảo a, tưởng biến thành cái dạng gì người chính là cái dạng gì. Lấy ra bản đồ, hướng về âm đô thành phương hướng tiếp tục xuất phát, mặc kệ trên đường gặp nhiều ít khúc chiết. Nàng mục tiêu trước sau không thay đổi, nàng nhất định phải đi dạ du từ quê nhà đi gặp. Trên đường, Tố Tân phát hiện càng là tới gần âm đô thành, xuất hiện quỷ quái âm vật tỷ lệ liền càng cao. Tựa như hiện tại, mới đi rồi không đến 2.000 cây em, liền gặp 4 năm khởi quỷ quái sự kiện. Này đó quỷ đều có một cái điểm giống nhau, bọn họ oán khí đều rất lớn, đối nhân gian này có mãnh liệt chấp niệm. Không chịu tiến vào luân hồi, cho nên liền dính ở chính mình tự mình trên người, thẳng đến đem chính mình thân nhân nguyên năng hút khô. Có chút người rõ ràng biết chính mình bị quỷ chiên, biết rõ như vậy đi xuống sẽ chết, chính là bởi vì đối người chết cảm tình quá sâu quá nhớ mong. Cho nên cự tuyệt Tố Tân muốn giúp này loại bỏ quỷ vật. Đối với loại này, Tố Tân cũng là không có cách. Nhân ra chính là cam nguyện bị quỷ chiền chết, liền tính là Tố Tân biết kia quỷ là hoài ác niệm. Liền như vậy đi, dù sao nàng không phải cái loại này người khác không cần trợ giúp còn ngạnh muốn giúp người. Cho nên nàng sẽ ở bên cạnh nhìn đối phương bị quỷ chiền chết. Sau đó, lại đem kia ác quỷ thu. Hơn nữa, lúc này thu ác quỷ nàng còn sẽ được đến công đức giá trị khen thưởng. Không mệt, hết chương.